Thần đạo đan tôn, chương 4506. Thoát khốn, góc truyện audio.com. Hiện tại phân phối mục tiêu ám sát. Phó Thiên Nghĩa nói ra, ngón trỏ búng ra, hắn mang tin tức truyền vào trong đầu mỗi người, kể cả tuổi, cảnh giới, thực lực và bối cảnh gia tộc. Đương nhiên, tướng mạo là quan trọng nhất, dùng hình ảnh lập thể xuất hiện. Tốt, lên đường đi. Phó Thiên Nghĩa nói ra, một linh thân bước ra khỏi bản thể, một là bảo vệ, hai cũng là giám thị, cam đoan sẽ không xuất hiện đường rẽ gì. Lăng Hàn nhìn mục tiêu nhiệm vụ của hắn, đây là thiếu chủ một gia tộc, cố chủ đại khái là tộc nhân của hắn, hơn nữa còn có năng lực cạnh tranh người thừa kế gia chủ, chỉ cần giết thiếu chủ này, khi đó hắn sẽ lên làm thiếu chủ. Việc này không quan hệ tới thù oán, đương nhiên Lăng Hàn không có khả năng đi đánh chết người vô tội. Linh thân Phó Thiên Nghĩa đang quan sát, chẳng lẽ hắn có thể ăn gian? Hơn nữa, người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sẽ bị xử tử. Không thể lãng phí thời gian. Tuy Lăng Hàn không biết chiến thần cung đang ở nơi nào, cũng có chút không bỏ được tài nguyên tu luyện trong chiến thần cung, nhưng hắn không muốn vi phạm nguyên tắc đánh chết một người không thù không oán với mình, như vậy chỉ có một con đường có thể đi. Xíu, yêu yêu, đột nhiên hắn biến mất, Phó Thiên Nghĩa ngây người, xảy ra chuyện gì, hắn đường đường cường giả cấp giáo chủ, hiện tại có người bắt Lăng Hàn đi. Không đúng, hắn kịp phản ứng, cũng không phải cường giả bắt Lăng Hàn đi, mà là Lăng Hàn vận chuyển thân pháp nào đó thuấn di rời đi. Nhưng chỉ là sinh đan cảnh, hắn làm sao có thể thuấn di? Hơn nữa, cho dù hắn là tôn giả cũng cần xé rách không gian mới có thể thuấn di, Lăng Hàn dựa vào cái gì? Bị trận pháp nào đó truyền tống đi, không đúng, cũng không có phát hiện dấu hiệu trận pháp phát động. Thời điểm Phó Thiên Nghĩa buồn bực, một Phó Thiên Nghĩa khác đã xuất hiện, đây là chân thân. Linh thân tiến vào trong chủ thân, nói đến thôi diễn, năng lực suy nghĩ, linh thân sẽ không bằng chủ thân, đây là việc khẳng định. Phó Thiên Nghĩa suy nghĩ quá trình, hắn cau mày. Tinh bổ, chỉ có trận đạo tông sư mới có thể lợi dụng địa mạch bỏ chảy. Hạt giống này còn là trận đạo tông sư. Phó Thiên Nghĩa vốn vui mừng, ngay sau đó hắn cau mày. Rõ ràng có được năng lực như vậy, vì cái gì không nói ra, khi đó trình độ xem trọng sẽ tăng lên rất nhiều. Trừ phi, hạt giống này ngay từ đầu không có suy nghĩ quy thuận chiến thần cung, cho nên mới phải giấu giếm điều này không báo. Hắn lập tức xé mở không gian đi tới nơi truyền tống của tinh thể này. Lăng Hàn nhất định sẽ chạy trốn. Cho dù là trận đạo tông sư, nhưng tu vi Lăng Hàn chỉ là sinh đan cảnh, cho nên, hắn muốn rời khỏi tinh thể cần dùng truyền tống trận. Cho nên, hắn cứ ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể bắt được Lăng Hàn. Ha ha, sau khi bắt về, hắn nhất định sẽ tẩy não Lăng Hàn. Kỳ quái, có thể bỏ lên tầng 17 của huyết tháp, tại sao còn suy nghĩ chạy trốn? Hắn cười lạnh, dùng thực lực cấp giáo chủ của hắn, Lăng Hàn muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một tuổi trẻ đi ngang qua mặt hắn. Phó Thiên Nghĩa dùng thần thức quét qua, lập tức thu trở lại. Lăng Hàn cười cười, hắn cải biến hình dáng tướng mạo và linh hồn chấn động, Phó Thiên Nghĩa không thể nhận ra hắn. Đi, hắn tiến vào truyền tống trận, mở ra ông, tia sáng xuất hiện, hắn cũng biến mất. Thời điểm Lăng Hàn xuất hiện lần nữa, hắn lại đi tới tinh thể khác. Hắn lại cài. Góc truyện audio.com, biến tướng mạo, khôi phục thành tướng mạo sẵn có. Lăng Hàn liên với tinh võng, liên hệ với đám người nữ hoàng, hồ nữ và đại hắc cầu. Lăng Hàn, hồ nữ và nữ hoàng đều kinh ngạc, bọn họ vô cùng ân cần. Quá, rốt cuộc ngươi cũng liên hệ, cầu ra còn tưởng rằng ngươi chết. Đại hắc cầu không nói được câu nào tốt, tiểu tử ngươi đi tới nơi nào, chẳng lẽ bị hồ ly tinh nào đó câu dẫn. Con chó này rất đê tiện. Lăng Hàn lắc đầu, ta bị chiến thần cung bắt. Lúc này nữ hoàng, hồ nữ, đại hắc cầu im lặng, sau đó bọn họ vội vàng hỏi thăm tình huống của Lăng Hàn bây giờ. Lăng Hàn cũng nói tao mộ của mình, lúc này mới làm đám người nữ hoàng yên lòng. Khó trách tiểu tử ngươi biến thành dáng vẻ của đinh nhất thì ra đã đoán được. Đại hắc cầu thở ra, tiểu tử ngươi đột nhiên mất tích lâu như vậy còn không hiện thân, hiện tại cũng có người nói ngươi bị chiến thần cung giết muốn xóa bỏ ngươi ra khỏi danh sách thiên tài. Lăng Hàn cười nói, tốt, chờ ta trở về đánh mặt kẻ đó. Đi, người nhanh chóng quay về, rất lâu chưa đi cùng ngươi hãm hại lừa gạt, cẩu gia cảm thấy không quen. Đại hắc cẩu nói, Lăng Hàn, nữ nhớ ngươi. Hổ nữ cũng nói, nữ hoàng rất khí phách chỉ nói một câu. Nhanh về nhà, Lăng Hàn gật đầu, hắn ngồi truyền tống trận về nhà. Lần này hắn không xuất hiện ở Bắc Thiên Vực mà là Tây Thiên Vực. Chiến thần cung nằm ở Tây Thiên Vực. Lăng Hàn gật đầu, tuy hắn cũng không biết vị trí cụ thể của chiến thần cung, nhưng Phó Thiên Nghĩa chỉ là cấp giáo chủ, sau khi xé rách không gian cũng không tiến lên bao lâu, cho nên có lẽ chiến thần cung ở ngay trong Tây Thiên Vực. Hiện tại mặc kệ chiến thần cung, chờ khi hắn có thực lực sẽ càn quét tổ chức này. Hơn nữa, hắn cần phải học chiến thần cửu thức chân chính, còn có quỷ ảnh bộ, khi đó thực lực của hắn sẽ tăng lên vài phần. Chuyến đi này không lỗ, đi vài ngày, Lăng Hàn dừng lại. Truyền tống trận không thể sử dụng liên tục bởi vì mỗi lần sử dụng sẽ tạo thành phụ tải lớn lên thân thể, số lần quá nhiều sẽ làm ngươi chết. Hắn tìm khách sạn ở lại, hắn đã không ăn uống mấy ngày qua, hiện tại hắn đã biến thành Lăng Hàn, đương nhiên phải ăn cho thống khoái. Ăn uống no đủ, Lăng Hàn ở lại nơi này vài ngày, hắn có ý định xuất phát lần nữa, thời điểm ăn trong khách sạn lần cuối, hắn lại nghe một ít thực khách nói chuyện với nhau. Bọn họ nhắc tới dưỡng hồn thạch, đây là một loại thần thạch có thể lớn mạnh thần thức, có chỗ tốt to lớn với hóa linh chân quân, đối với sinh đan cảnh mà nói, đây là tài liệu lớn mạnh tiên đan thượng giai. Hiện tại, có một khối dưỡng hồn thạch cực lớn bị phát hiện, nhưng thế lực tham gia tranh đoạt quá nhiều, lúc này có một cường giả nói, cho phép người trẻ tuổi đi tranh đoạt, bởi vậy, hiện tại có rất nhiều thiên tài xuất hiện tại đây. Lăng Hàn động tâm, hiện tại hắn tạm thời thoát khỏi chiến thần cung, hắn không có cảm giác lợi kiếm treo trên cổ. Hắn cần phải đi lấy dưỡng hồn thạch trước, sau đó lại quay về Cửu Dương Thánh Địa. Lăng Hàn nghe một hồi, hắn đã biết rõ khối dưỡng hồn thạch bây giờ đang ở đâu. Hắc Thạch Sơn, đi, Lăng Hàn xuất phát đi tới Hắc Thạch Sơn, qua vài giờ sau, hắn đã tới nơi. Hắc Thạch Sơn, toàn thân đen kịt và cao vút trong mây. Cách chương.